Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 458, không phải chứ, Thẩm Nghiên cô ta dựa vào cái gì? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ, không có, em hoàn toàn không có ý cười anh. Thẩm Nghiên nhìn ánh mắt đầy nguy hiểm của người đàn ông, với mong muốn sống sót mãnh liệt, cô giơ ngón tay lên thề thốt. Thật sao, nhưng sao anh lại cảm thấy em đang hả hê vậy? Lục Tuân vừa nói vừa bước về phía Thẩm Nghiên, ép cô vào tường. Em đang cười anh đấy à? Anh giặt quần áo cho ai chứ? Giọng điệu anh có chút trách móc nhìn người phụ nữ vô tâm này. Diệu diệu thần kỳ, Thẩm Nghiên ngẩng đầu nhìn trời, không muốn nhìn anh, nhưng vẫn bị Lục Tuân nắm lấy cằm. Hửm, còn dám cười anh sao? Không, không dám, sau này em không cười nữa. Thật sao, sao anh lại không tin nhỉ? Lục Tuân nhìn cô, nửa cười nửa không. Trong lòng Thẩm Nghiên vang lên hồi chuông cảnh báo, nhưng người đàn ông rõ ràng biết cô muốn chạy trốn, tay kia trực tiếp ôm lấy eo cô, sau đó đôi môi mềm mại phủ xuống, nhưng lần này lại kiên nhẫn hơn trước, mang theo sự dịu dàng và nồng nàn. Từng chút một phác họa hình dáng đôi môi cô. Lần này anh rất nhanh đã buông Thẩm Nghiên ra, rồi khẽ cười, nhìn thấy đôi môi ửng đỏ và đôi mắt long lanh của Thẩm Nghiên, anh suýt chút nữa thì mất kiểm soát. Chỉ là vẫn khàn giọng nói một câu. Sau này ra ngoài cho anh chút mặt mũi, quần áo ở nhà anh đều giặt cho em rồi. Thẩm Nghiên lập tức mở to mắt kinh ngạc, nhìn người đàn ông kia với vẻ mặt không thể tin nổi. Không ngờ anh lại là người như vậy, càng không ngờ hơn là, người này nói là, quần áo sau này. Khụ khụ, anh chắc chắn chứ? Thẩm Nghiên mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên hỏi. Chắc chắn, được không? Thẩm Nghiên không dễ dàng mắc bẫy như vậy, lúc này không khỏi hừ hừ vài tiếng. Vậy anh nói trước đi, muốn em làm thế nào để giữ thể diện cho anh ở bên ngoài? Chẳng lẽ anh có sở thích gì đặc biệt, muốn em hầu hạ anh như ông lớn trước mặt người ngoài sao? Thẩm Nghiên càng nghĩ càng thấy có khả năng, mắt mở to, nhìn anh với vẻ mặt như mới quen biết anh lần đầu. Lục Tuân bất đắc dĩ day day ấn đường, đầu óc cô vợ nhỏ này càng ngày đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ gì thế? Anh là người như vậy sao? Thẩm Nghiên không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đang viết, anh chính là người như vậy. Lục Tuân không nhịn được đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô, đầu óc nhỏ bé đừng nghĩ nhiều như vậy, vốn đã không thông minh rồi. Nói xong mới giải thích, chính là muốn em nể mặt anh một chút, đừng cãi nhau với anh là được, những chuyện khác không ép buộc, được chưa? Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Lục Tuân cụp mắt xuống. Bày ra vẻ mặt thành thật. Tuy trong lòng Thẩm Nghiên vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi đưa tay ra. Vậy móc nghéo đi. Được, móc nghéo. Lục Tuân cúi đầu, phối hợp đưa tay ra móc nghéo với cô. Chỉ là lúc cúi đầu, khóe miệng anh nở một nụ cười đắc ý thoảng qua. Thẩm Nghiên cũng không nhận ra vấn đề, lúc này sau khi hai người đạt thành thỏa thuận đơn giản, liền muốn đẩy anh ra. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ngủ thôi. Đúng là nên ngủ rồi. Cách chương.